khi vừa đăng cơ Triệu Thự cũng sẽ tuyệt đối không nghĩ đến có ngày chính mình tiêu diệt Tây Hạ và còn bắt sống được Lý Lượng Tộ, cho nên lúc này, dù là có chút đắc ý, nhưng khuôn mặt cũng lộ ra vài phần bùi ngùi. Nghe thấy Triệu Thự hỏi, Lý Lượng Tộ ngồi đó cuối cùng cũng có phản ứng. Gã mở to mắt nhìn Triệu Thự nói, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay bệ hạ diệt đại hạ của ta, nhưng ai dám cam đoan về sau không ai có thể diệt được Đại Tống. Lý Lượng Tộ vừa nói dứt lời, lập tức bá quan văn võ nhìn gã phẫn nộ, chỉ có Hàn Kỳ, Âu Dương Tu và vài người khác vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề để bụng lời nói của Lý Lượng Tộ. Về phần Triệu Thự cũng rất bình tĩnh lộ ra nụ cười nói, Lý Lượng Tộ, Tây Hạ có ngày hôm nay, đều là vì cha con ngươi gây nghiệt mà ra. Nếu như không phải các người xuống phía nam quấy nhiễu Đại Tống ta, giết dân ta, cướp bóc của cải của ta, thì Đại Tống cũng không coi các ngươi là kẻ thù, các ngươi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Hừ, nếu như không phải lúc đó Đại Tống các ngươi xem người đảng hạn chúng ta như dê bò, muốn thâu tóm đất đai của bọn ta, ép Tằng tổ phụ của ta không thể không khởi binh tự bảo vệ mình, cuối cùng trải qua mấy đời người cố gắng nỗ lực mới có thể vì đảng hạn của ta giành được một miếng đất có sức sống, chỉ tiếc là bây giờ bị hủy hoại trong tay ta. Nhưng các ngươi cũng đừng vội đắc ý, chỉ cần đảng hạn của ta không bị diệt vong, các ngươi đừng nghĩ có thể yên ổn thống trị Tây Hạ. Lý Lượng Tổ lúc này mới không chút khách khí cãi lại. Triệu Nhan lúc này sốt ruột muốn về nhà ngay, nhưng không ngờ rằng Triệu Thự và Lý Lượng Tổ lại cãi vã không ngừng như vậy, điều này làm hắn vô cùng sốt ruột. Khi thấy Triệu Thự chuẩn bị nói tiếp, hắn không kìm được bước tới lên tiếng, Phụ Hoàng, Lý Lượng Tổ giờ đã thành tù nhân của người, so đo với gã nhiều chỉ làm mất thân phận của ngài. Triệu Thự nghe thấy Triệu Nhan khuyên vậy thấy rất có đạo lý, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều thần dân của mình. Thật sự Lý Lượng Tộ không đáng để tranh cãi nữa, do đó cũng không để ý đến đối phương nữa, lập tức truyền chỉ thị bắt đầu vào thành. Triệu Nhan vốn dĩ cho rằng sau khi vào thành thì sẽ không còn việc của mình nữa, nhưng không ngờ rằng còn phải tiến hành dâng hiến gì đó cho Thái Miếu, tức là thưa với lão Tổ Tông rằng đã bắt được thủ lĩnh của quân thù rồi, để các vị Tổ Tông biết được công lao của mình. Đối với Triệu Nhan mà nói, đây là công việc hết sức nhàm chán và vô nghĩa. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà đoàn tụ với Tào Dĩnh, hắn cũng không nghĩ rằng mình lại rời nhà đi lâu như vậy, không biết hai đứa con gái bảo bối còn nhận ra mình không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 517, phản ứng của Triệu Thự không dễ gì mới đợi được đến lúc Triệu Thự thưa với Tổ Tông công lao của mình, lại còn truyền người áp giải Lý Lượng Tộ, Trương Vi, Hồ Thanh và những người khác đến Thái Miếu. Vốn dĩ dựa theo lễ nghi ban đầu, lúc này là phải chém đầu Lý Lượng Tộ đặt vào đĩa để làm tế phẩm, nhưng cách này giả mang quá nên sớm đã phế bỏ ở triều đại trước. Cụ thể là triều đại nào Triệu Nhan cũng không rõ nữa, dù sao bây giờ cũng đã dùng đầu bò để thay thế rồi. Lý Lượng Tộ và những tù binh khác di chuyển một vòng trong Thái Miếu rồi lại bị áp giải đi. Qua một thời gian Triệu Thự sẽ tuyên bố xử bọn họ. Tuy nhiên Triệu Nhan đoán rằng Lý Lượng Tộ sẽ không chết mà sẽ được phong một chức vị hữu danh vô thực rồi bị cầm tù cả đời cho đến chết trong thành Đông Kinh. Còn về phần bọn Trương Vi, Hồ Thanh chắc chắn sẽ phải tử hình, nhưng tử hình cũng sẽ phân rất nhiều loại. Dựa vào tội hán gian Trương Vi và Hồ Thanh phạm phải chắc sẽ bị phán xử vào loại tử hình tương đối tàn khốc. Toàn bộ nghi thức hiến lễ cho Thái Miếu vô cùng rườm rà, đợi đến khi kết thúc thì cũng đã là hoàng hôn rồi. Triệu Nhan lúc này lê cái thân mỏi mệt của mình chuẩn bị rời hậu cung, nhưng phát hiện Hoàng Ngũ Đức với khuôn mặt cười đau khổ đi đến trước mặt hắn nói, Quận Vương. Lão Nô không nói nhưng chắc người cũng có thể đoán ra, mặc dù Lão Nô biết người sốt ruột muốn quay về nhà, nhưng trời sắp tối rồi, muộn chút cũng không sao, hơn nữa Vương Phi chắc cũng sớm biết người không thể nào về ngay thế được. Ôi đừng nói nữa, chúng ta cùng đi gặp Phụ Hoàng, nếu như việc của Đại Huynh một ngày không nói rõ ràng, e rằng Phụ Hoàng thêm một đêm ngủ không yên. Triệu Nhan nghe đến đây thở dài đáp. Vừa nãy hắn chính lo lắng Triệu Thự hỏi chuyện của Triệu Húc và Hoa Chỉ. Như vậy hắn chắc chắn phải ở lại trong cung giải thích với Triệu Thự, mà chuyện này nói ra cũng rất phức tạp. E rằng đến đêm mới có thể quay về. Vốn dĩ hắn cho rằng hôm nay Triệu Thự chỉ để ý đến việc hiến lễ ở Thái Miếu, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn phái Hoàng Ngũ Đức đến tìm mình. Lập tức Triệu Nhan cùng với Hoàng Ngũ Đức đi đến Thùy Cung Điện của Triệu Thự, nói ra thì cũng rất thú vị. Ngoài cung điện của Triệu Thự ra,

Triệu Nhan vội vã mở miệng khuyên nhủ, mặt khác thật sự hắn vẫn còn có điều chưa nói hết. Ngươi nói. Triệu Thử lúc này ngồi trên ghế thở phì phì, sắc mặt vô cùng khó coi, cũng may Triệu Húc không ở trước mặt ông, nếu không chắc ông sẽ đá Triệu Húc một cái để giải hận. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng điều kiện cuối cùng của đại huynh chỉ là nhất thời giận dữ mới nói như vậy, dù sao huynh ấy cũng không dễ dàng gặp được người con gái mình thích. Nhưng lại không thể lấy làm vợ, cho nên mới nghĩ cách khác để bù đắp cho nàng ấy, chỉ căn bản là không nghĩ đến hậu quả của cách làm ấy. Có lẽ sau nhiều năm nữa, huynh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Mặt khác nếu huynh ấy thật sự định truyền ngôi cho con của huynh ấy và Hoa Chỉ thì bây giờ cũng sẽ không đề ra. Triệu Nhan nhẹ nhàng nói. Triệu Thự nghe Triệu Nhan nói xong, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đặc biệt trong lời nói cuối cùng của Triệu Nhan có để lộ ra chút ý tứ. Hiện tại Triệu Húc chỉ là thái tử của một nước nên không có quá nhiều quyền lực, nhưng nếu đợi tới sau khi y đăng cơ, lại đưa ra yêu cầu muốn Triệu Nhan nhận con của y và Hoa Chỉ làm đồ đệ thì lúc đó Triệu Nhan cũng khó lòng từ chối. Nhưng không ngờ là lúc này Triệu Húc lại đưa ra yêu cầu đó, điều này hiển nhiên không phù hợp với tính cẩn trọng của y, cho nên Triệu Nhan cho rằng lời Triệu Húc là nhất thời giận dữ mà nói ra là rất có lý. Thấy Triệu Thự im lặng không nói, Triệu Nhan lại cười nói, phụ hoàng, mặt khác yêu cầu của đại huynh có một lỗ hổng rất lớn, huynh ấy chỉ nói nhi thần nhận con của huynh ấy và Hoa Chỉ làm đồ đệ, nhưng lại không nói không được nhận những người con khác làm đồ đệ, cho nên đến lúc đó nếu thật sự không được, nhi thần sẽ đưa con của huynh ấy lại tự mình dạy dỗ, nghĩ ra thì cả đại tống này cũng không có ai thích hợp hơn nhi thần làm thầy của bọn chúng đâu. Á, cách này cũng thật là nghe thấy cách của Triệu Nhan, mặt Triệu Thự lộ ra vẻ kỳ quái, ông cũng không thể ngờ Triệu Nhan lại có thể nghĩ ra cách đó. Mặc dù như vậy có chút vô lý, nhưng lúc này Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức đều nhìn nhau mà cười, thực ra cách này là do Hoàng Ngũ Đức nghĩ ra. Được rồi, ta sẽ đồng ý với đại huynh con ba điều kiện này, lại nói tiếp mặc dù Tây Hạ đã bị diệt vong, Lý Lượng Tổ cũng đã bị áp giải về kinh, nhưng thật sự muốn nắm Tây Hạ trong tay phải cần thêm thời gian, e rằng đại ca con vẫn phải lưu lại Tây Hạ vài tháng, tranh thủ lúc này, ta và Hoàng hậu sẽ chọn ra vài người thích hợp. Để sau khi đại ca con về sẽ chọn lựa. Triệu Thự cuối cùng gật gù nói, Triệu Húc dù thế nào cũng là con của ông, hơn nữa Triệu Húc cũng là do ông đào tạo bồi dưỡng để trở thành thái tử đại tống, cho nên có lúc ít nhiều cũng nên nhượng bộ một chút. Phụ hoàng anh minh. Thấy rằng rốt cuộc cũng thuyết phục được Triệu Thự, Triệu Nhan trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chung chuyện tranh chấp thái tử phi cũng qua, hắn cũng không phải làm người bị kẹt giữa nữa rồi. Thấy trời đã tối muộn, Triệu Nhan trong lòng sốt ruột muốn về nhà, nhưng đáng tiếc Triệu Thự vừa hỏi xong việc của Triệu Húc liền bắt đầu hỏi đến tình hình ở Tây Hạ. Dù gì Triệu Nhan cũng biết chi tiết hơn những tin báo kia, hơn nữa đây đều là những tin mà Triệu Thự nóng lòng muốn biết, đối với những thứ này Triệu Nhan cũng không thể không nói, chỉ còn cách chọn ra những việc quan trọng để trình báo với Triệu Thự. Trong đó Triệu Thự cảm thấy hứng thú nhất là việc nhảy dù cướp phủ Hưng Khánh, cho nên hỏi Triệu Nhan rất nhiều chi tiết. Thậm chí còn nói đợi sau khi bọn Hô Diên Khánh về kinh sẽ đích thân triệu gặp những tướng sĩ có công này. Chương 518, về nhà, tỷ tỷ, cũng đã gần canh ba, phu quân mới vừa từ Tây Hạ trở về, chắc chắn có rất nhiều việc phải bẩm báo bệ hạ, đoán chừng hôm nay có thể sẽ không về, tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Trong biệt viện Biện Hà, ở phòng khách trong tiểu viện Tào Dĩnh ở, Tiết Ninh Nhi hướng về Tào Dĩnh đang ngồi nhẹ giọng khuyên nhủ. Hiện tại Tào Dĩnh đã mang thai 7 tháng rồi, bụng đã nhô thật cao, thoạt nhìn cả người đều ngọt ngào, hơn nữa sau khi mang thai cũng khiến cho nàng trở nên lười biếng đi nhiều, chẳng những ăn uống đến béo tròn, bình thường cũng rất hay mệt trả rời, hôm nay vốn là muốn đợi Triệu Nhan trở về. Nhưng quả thực vừa rồi lại liên tục ngủ gà ngủ gật, cho nên Tiết Ninh Nhi mới khuyên nàng nên nghỉ ngơi. Không cần, tính tình phu quân ta biết rõ. Hôm nay chàng nhất định sẽ về, ta chờ một lát nữa là được. Lúc này Tào Dĩnh mở to hai mắt mông lung, sau đó cười cười mở miệng nói, lại nói tới khi trước còn chưa mang thai, nàng cho dù cả đêm không ngủ được cũng không hề gì, nhưng bây giờ mang thai, mỗi ngày không ngủ đủ 5 canh giờ sẽ cảm thấy mệt mỏi muốn chết. Nhìn đến hai mắt Tào Dĩnh đều đã không mở ra được rồi, vẫn còn cố gắng chịu đựng không muốn đi nghỉ ngơi, điều này làm cho Tiết Ninh Nhi cũng như Gia Luật Tư. Nhan Ngọc như phía sau đều có chút bất đắc dĩ liếc nhau một cái, hiện tại trong phòng khách chỉ còn có 4 người các nàng, Âu Dương Uyển Linh có việc tạm thời đã về nhà, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa thì mang theo Tư Nguyệt cùng Tư Lăng về nghỉ ngơi, tiếc là nhanh như vậy đã tới nửa đêm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Triệu Nhan. Lại nói tới lần này Triệu Nhan rời nhà trong hơn nửa năm, vương phủ trái lại hết sức yên ả, chỉ có bụng của Tào Dĩnh là ngày một lớn, hơn nữa Tào Dĩnh và Triệu Nhan thành hôn đã mấy năm qua đây mới là đứa nhỏ đầu tiên, bởi vậy toàn bộ vương phủ đều phải cẩn thận hầu hạ. Thậm chí để an tâm dưỡng thai, Tào Dĩnh còn đem mọi sự trong phủ giao cho Tiết Ninh Nhi và Mịch Tuyết quản lý, việc này cũng khiến cho hai người đó có một thời gian khổ không thể tả, may mắn lúc này Tư Lăng cũng lớn hơn, vì thế gia luật tư cũng giúp một phần, vương phủ vì vậy mà duy trì được hoạt động bình thường. Bang bang bang. Từ bên ngoài truyền tới thanh âm của ba tiếng trong canh, cuối cùng đã tới lúc canh ba, lúc này Tào Dĩnh một tay chống trên bàn trà, đầu gật gù, ba người Tiết Ninh Nhi cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Chẳng qua là đã xa cách Triệu Nhan một thời gian dài như vậy, các nàng cũng đều nóng lòng muốn cùng Triệu Nhan nói mấy câu cho thỏa nỗi tương tư. Cho nên đều cố gắng chịu đựng không có ngủ. Canh ba vừa qua khỏi một chút, Tiết Ninh Nhi chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, điều này làm cho nàng tinh thần chấn động, ngay sau đó chỉ thấy Tiểu Đậu Nha phấn khích chạy vào phòng, vừa định mở miệng nói lớn, lại nhìn thấy Tào Dĩnh đang thiêu thiêu ngủ, lập tức bụng miệng lại ngay, sau đó mới nhỏ giọng nói. Quận Vương đã trở về, sẽ lập tức đi vào nội trạch. Triệu Nhan đã trở về rồi, Tiểu Đậu Nha tự nhiên là một trong những người cao hứng nhất. Trên thực tế khi Triệu Nhan vào thành hôm nay, nàng cùng với Mịch Tuyết và vài ba nha hoàng thị nữ chen vào trong đám người hỗn tạp. Đáng tiếc lúc ấy quá đông người, Triệu Nhan căn bản không thể gặp các nàng. Sau khi Tiểu Đậu Nha trở lại biệt viện vẫn ở lại trước cổng lớn trông coi, muốn sớm một chút trông thấy Triệu Nhan. Nghe được lời nói của Tiểu Đậu Nha, Tiết Ninh Nhi cùng Nhan Ngọc Như ba người cũng đều kích động đứng lên, ngay sau đó chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân quen thuộc, sau đó Triệu Nhan vẻ mặt tươi cười liền đi đến, so với mấy tháng trước, Triệu Nhan hiện tại cũng đã đen, gầy đi nhiều. Dẫu sao biên cương Tây Bắc gió rét chắc chắn không thể nào dễ chịu hơn. Phu quân. Nhìn thấy Triệu Nhan tiến vào. Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư đều kích động chạy tới. Mà ngay cả người tính tình điềm đạm như Nhan Ngọc Như cũng lộ ra vẻ mặt kích động, chỉ có điều nàng cùng Triệu Nhan còn chưa có viên phòng, bởi vậy đối với Triệu Nhan còn có chút không quá thân mật. Triệu Nhan thấy Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư nhào đến cũng kích động trong lòng, ôm các nàng vào trong ngực, nói mấy câu an ủi, đợi cho hai nàng ngưng khóc, chủ động nhõm dậy từ trong lòng hắn, Triệu Nhan lúc này mới đi đến bên người Nhan Ngọc Như ôm lấy nàng, kết quả điều này làm cho Nhan Ngọc Như nhất thời đỏ mặt, muốn tránh rồi lại không muốn tránh. Rút cuộc chọc cho Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư đều che miệng cười trộm. À, Dĩnh Nhi đây là. Vừa rồi Triệu Nhan tiến vào nhìn thấy Tào Dĩnh ngồi ở trên ghế ngủ gà ngủ gật, hắn cùng với Tiết Ninh Nhi các nàng nói mấy câu, nhưng mà nàng vẫn ngủ gà ngủ gật, điều này làm cho Triệu Nhan có chút kỳ quái, thậm chí còn đang lo lắng Tào Dĩnh có phải bị bệnh rồi hay không. Phu quân không cần lo lắng, tỷ tỷ sau khi mang thai trở nên có chút thích ngủ, vốn vừa rồi ta từng khuyên nhủ nàng quá chừng. Muốn nàng đi nghỉ, nhưng chính nàng lại không chịu. Tiết Ninh Nhi lúc này mới lần nữa mở miệng giải thích. Thì ra là thế. Triệu Nhan nghe đến đó cũng lộ ra vẻ mặt giật mình nói. Sau khi nữ nhân mang thai quả thực sẽ có một chút thay đổi kỳ lạ, hơn nữa dựa vào thể chất khác nhau của mỗi người, sự thay đổi này cũng không giống nhau, thậm chí còn sẽ làm thay đổi một số thói quen nhiều năm qua của các nàng, tỉ như Triệu Nhan ở thế giới trước kia còn có người bằng hữu. Vợ anh ta trước khi mang thai căn bản không ăn thịt, thậm chí đến nhìn thấy thịt mỡ còn thấy ghê tởm, nhưng sau khi mang thai lại không có thịt không vui, không ngừng ăn từng miếng thịt béo ngậy. Khiến cho vị bằng hữu kia của hắn bị hù cho sửng sốt, đưa đến bệnh viện kiểm tra, lại bị bác sĩ người ta đuổi ra. Bởi vì cái này căn bản không phải bệnh, chỉ là một loại thay đổi sinh lý bình thường. Triệu Nhan thân là nửa thầy thuốc, đối với sự thay đổi này của nữ nhân khi mang thai hắn cũng rất rõ ràng. Tào Dĩnh thích ngủ cũng là biểu hiện rất bình thường, đại đa số phụ nữ có thai trong thai kỳ đều cảm thấy toàn thân mệt mỏi, huống chi Tào Dĩnh cũng đã mang thai 7 tháng rồi, bình thường đi lại hai bước đều đã cảm thấy mệt, tự nhiên nàng càng cần ngủ nhiều bổ sung thể lực. Phu quân, sắc trời đã tối, chàng cũng bình an trở về rồi, nếu không có chuyện gì, tỷ muội chúng ta liền về nghỉ ngơi đây. Lúc này Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư, Nhan Ngọc Như liếc nhau, sau đó mở miệng nói. Triệu Nhan vừa mới trở về, các nàng tự nhiên đều có rất nhiều lời muốn nói với Triệu Nhan, nhưng trong nhà Tào Dĩnh mới là chính thê, hơn nữa trong bụng còn mang bầu, cho nên tối nay Triệu Nhan nhất định sẽ ở cùng Tào Dĩnh, đây cũng là quy củ trong nhà. Nghe được lời nói của Tiết Ninh Nhi, Triệu Nhan cũng có chút ấy này nhìn ba người các nàng, tuy nhiên Tiết Ninh Nhi các nàng đối với việc này cũng cười cảm thông, cũng không có bất kỳ ý tứ trách tội Triệu Nhan, sau đó mới xoay người rời đi. Chẳng qua là nhìn bóng lưng các nàng rời đi, Triệu Nhan cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Các nàng đem toàn bộ yêu thương cho hắn, như vậy đối với các nàng mà nói là không công bằng, đáng tiếc đối với việc này Triệu Nhan cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Kế tiếp Triệu Nhan xoay người lại, lại phát hiện Tào Dĩnh đã không còn ngủ gà ngủ gật rồi, mà trực tiếp nằm trên bàn trà mà ngủ, điều này làm cho Triệu Nhan không ngừng thương tiếc lắc đầu, lập tức tiến tới đem nàng nhẹ nhàng bế lên, lại nói tới Tào Dĩnh sau khi mang thai, thể trọng cũng gia tăng không ít, may mắn Triệu Nhan mỗi ngày kiên trì rèn luyện, nếu không thật là bế không nổi nàng. Triệu Nhan lập tức cẩn thận bế Tào Dĩnh vào phòng ngủ. Sau đó nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, có lẽ là cảm thấy có người ôm lấy mình, có lẽ là thấy hơi thở quen thuộc của Triệu Nhan, làm cho trong lúc ngủ mơ, Tào Dĩnh nhẹ nhàng kêu một tiếng phu quân, đồng thời hai tay bắt được cánh tay của Triệu Nhan, lần này Triệu Nhan cũng là trong lòng mềm nhũn, ngồi ở bên giường nhẹ nhàng vỗ về hai má của nàng hạ giọng nói, Dĩnh Nhi, ta ở đây, ngoan ngoãn ngủ một giấc, có lời gì ngày mai nói sau. Có lẽ lời nói của Triệu Nhan hiệu quả, Tào Dĩnh rất nhanh lại nặng nề thiếp đi, nhìn thê tử đang ngủ say, cùng với cái bụng nhô cao, điều này không khỏi khiến trong lòng Triệu Nhan dâng lên một cảm giác âu yếm. Lập tức giơ tay vuốt ve bụng của Tào Dĩnh, tuy rằng đứa nhỏ còn chưa có sinh ra, nhưng đã khiến Triệu Nhan có loại cảm giác huyết mạch tương thông. A, tiểu tử kia ở trong bụng còn không thành thực một chút nào, cũng dám đá ta. Triệu Nhan bỗng nhiên rụt tay lại, vẻ mặt tươi cười mở miệng nói, vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy đứa nhỏ trong bụng Tào Dĩnh đá hắn một cái, hơn nữa lực đạo thập phần tràn đầy, xem ra lại là một tiểu hài tử nghịch ngợm. Hi hi, thế tử rất là thích đá người, mỗi lần ta sợ bụng tứ tỷ đều bị đá. Lúc này tiểu đậu nha vẫn ngây ngốc ở bên cạnh mở miệng cười hi hi nói. Nàng là thị nữ thân cận của Triệu Nhan và Tào Dĩnh, lúc Triệu Nhan và Tào Dĩnh đi ngủ, nàng cũng không cần lui đi, thậm chí nói rõ ra chính là, trước kia Triệu Nhan và Tào Dĩnh mỗi ngày sinh hoạt vợ chồng mấy lần nàng cũng biết. Ha ha, tiểu nha đầu nhà ngươi như thế nào lại giống Dĩnh Nhi như vậy, há miệng ngậm miệng đều cho rằng đứa bé là con trai, nếu chẳng may là con gái thì làm sao bây giờ? Triệu Nhan cười ha hả, vuốt cái mũi nhỏ của tiểu đậu nha, thời gian mấy năm ngắn ngủi, tiểu nha đầu này hiện tại đã lớn rồi, bộ dạng cứng nhắc trước kia cũng đã có dáng dấp thiếu nữ, thoạt nhìn duyên dáng yêu kiều. Nhưng thật ra rất đẹp mắt. Đây là tứ tỷ dạy ta, lần trước ta không cẩn thận nói câu quận chúa, kết quả khiến tứ tỷ phạt ta 3 ngày không được ăn vặt, bà vú cũng gọi ta tới mắng một trận, từ đó về sau ta liền không dám, nói lung nói tung nữa. Tiểu đậu nha có chút ủy khuất nói, nhân tiện trước mặt Triệu Nhan tố cáo Tào Dĩnh một cái. Nhìn bộ dạng ủy khuất vểnh môi của tiểu đậu nha, Triệu Nhan cũng nhìn không nổi cười to, tuy nhiên lại sợ đánh thức Tào Dĩnh, lập tức giơ tay vô cùng thân thiết nhéo nhéo cái mũi nhỏ của tiểu đậu nha, ai bảo ngươi nói lung tung, tính tình Dĩnh Nhi ngươi cũng không phải là không biết. Hiện tại ta cũng không dám ở trước mặt nàng nói nàng hoài thai con gái, hơn nữa nàng chỉ phạt ngươi 3 ngày không được ăn đồ ăn vặt đã là nhẹ, nếu là thị nữ khác dám nói như vậy, chỉ sợ không thoát khỏi một trận đòn roi. Ta biết tứ tỷ rất tốt với ta, lần trước tuy là tứ tỷ phạt ta không được ăn quà vặt, nhưng rồi lại cho ta mua thật nhiều đồ ăn vặt ta thích, vì thế ngay cả Mịch Tuyết cũng thập phần ngưỡng mộ ta. Tiểu đậu nha cũng không phải mang thù, nghe lời nói của Triệu Nhan mà ngay lập tức nghĩ đến Tào Dĩnh thật là tốt, thoáng cái liền đứng dậy, vui vẻ ra mặt. Tiểu nha đầu tham ăn. Lần này trên đường về ta đem theo không ít đặc sản các nơi, tất thảy đều để ở xe ngựa trong tiền viện, đến lúc đó xem ngươi có ăn được hết không. Triệu Nhan lập tức lại cười nói, mặc dù tiểu đậu nha bề ngoài đã lớn thêm không ít, nhưng trên thực tế vẫn là một tiểu nha đầu tham ăn. Triệu Nhan và tiểu đậu nha hàn huyên vài câu, lúc này cảm thấy hơi mệt mỏi, vì thế liền trực tiếp ngủ bên cạnh Tào Dĩnh, bồi thê tử của mình cùng đứa nhỏ chưa sinh, Triệu Nhan cũng hết sức an tâm, vốn là hắn tính ngủ thẳng tuốt tới sáng ngày hôm sau mới rời giường, chỉ có điều trời còn chưa sáng đã bị người ta thô bạo đánh thức. Chương 519, Tuế Tuế bình an. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Nhan đang ngủ mơ mơ màng màng, liền cảm thấy hai cục thịt nhỏ mập mạp nằm sấp trên người hắn, trong trong đó một đứa nằm sấp trên cánh tay phải, đang ra sức gặm ngón tay hắn, mấy chiếc răng nhỏ mới nhú cắn người lại vừa đau vừa ngứa, một đứa thì trực tiếp ngồi trên ngực hắn, ngón tay mập mạp bé nhỏ nắm lấy cái mũi của mình, đồng thời phát ra tiếng cười, ha ha ha. Không cần mở mắt Triệu Nhan cũng biết, đây nhất định là hai cô con gái bảo bối của hắn, trong đó đứa gặm ngón tay đích thị là Tư Lăng sắp đầy năm, nắng cái mũi hắn nhất định là Tư Nguyệt đã hơn 2 tuổi. Nghĩ đến hai tiểu tử kia hẳn là vừa mới rời giường đã chạy đến xem phụ thân mình, Triệu Nhan liền cảm thấy một loại hạnh phúc khó tả. Vì trêu chọc hai tiểu tử kia, Triệu Nhan cố ý giả làm bộ dạng chưa tỉnh ngủ, thậm chí còn làm ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Kết quả việc này làm cho Tư Nguyệt đang véo mũi hắn hết sức bất mãn, thế nhưng lại vươn một cánh tay nhỏ bé khác bịt lên miệng hắn, ngoài ra Tư Lăng cũng không tiếp tục gặm ngón tay hắn, mà vô cùng linh hoạt xoay một vòng, sau đó bắt đầu gãi lỗ tai hắn, lại còn không ngừng kêu tư ư a a, nước dãi không ngừng chảy xuống cổ Triệu Nhan. Ha ha! Hai đứa nhỏ tinh nghịch các con sao lại dậy sớm vậy? Triệu Nhan lúc này rốt cục không kìm nổi, cười cười mở mắt ngồi dậy, đem hai tiểu hài tử đang cười khanh khách không ngừng kia ôm vào trong ngực, tránh cho các nàng té xuống giường. Phụ thân, người rốt cục cũng tỉnh rồi, đại nương nói cha từ bên ngoài trở về, đem theo nhiều quà về cho chúng ta cùng muội muội đều muốn. Tư Nguyệt tuy rằng còn chưa đầy 3 tuổi, nhưng đã có thể dùng lời nói vô cùng rõ ràng biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Phụ thân Tư Lăng lúc này thanh âm non nớt tức giận kêu lên, nàng vẫn chưa hiểu được cái gì gọi là quà. Thậm chí có khi ngay cả Triệu Nhan là ai đều đã quên, chỉ có điều nàng đã quen đi theo tỷ tỷ Tư Nguyệt, tự nhiên là Tư Nguyệt gọi cái gì nàng liền gọi theo cái đó. Nhìn thấy hai đứa con gái khả ái, Triệu Nhan không kìm nổi tiến lên hôn mỗi đứa một cái. Sau đó đem các nàng ôm đến nói, quà đang để ở tiền viện, một lát phụ thân dẫn các con đi lấy, đại nương các con đi đâu rồi? Ngày hôm qua Tào Dĩnh đợi tới nửa đêm, đáng lý ra buổi sáng hôm nay tỉnh dậy sẽ phải đánh thức hắn trước tiên. Nhưng bây giờ lại không nhìn thấy người, điều này làm cho Triệu Nhan có chút kỳ quái. Đại nương nói phải đi nấu cơm cho phụ thân. Bảo phụ thân tới phòng ăn đợi nương. Tư Nguyệt nháy đôi mắt to mở miệng nói. Đại nương con muốn nấu cơm. Triệu Nhan nghe đến đó hoảng sợ, Tào Dĩnh hiện tại đang mang bầu 7 tháng, đi lại bình thường còn có chút khó khăn, có trời mới biết tại sao lúc này nàng lại nghĩ đến việc nấu ăn cho hắn. Nghĩ đến Tào Dĩnh mang cái bụng nhô cao đang ở trong bếp, Triệu Nhan cũng không thể ngồi yên nữa, lập tức vội vã mặc quần áo, sau đó ông Tư Nguyệt và Tư Lăng chạy tới phòng bếp, kết quả vừa tới bên ngoài bếp, chợt nghe thấy tiếng cầu khẩn của nãi nương truyền từ bên trong ra, tứ tỷ nhi. Người an tâm đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này có lão nô là được rồi, ngàn lần không được động tới thai khí a. Nãi nương bà yên tâm đi, cơ thể của ta rất tốt, phu quân đi xa một chuyến không dễ dàng. Sáng sớm nay ta nhìn chàng gậy đi rất nhiều, cho nên hôm nay ta liền tự tay làm điểm tâm cho chàng, coi như là một chút tâm ý của thê tử như ta. Loảng xoảng Tào Dĩnh vừa mới dứt lời, ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng đồ sứ bị vỡ. Đoán chừng là đã rơi vỡ chén đĩa hoặc bát rồi. Tuế tuế bình an, tuế tuế bình an. Ngay sau đó bên trong liền truyền ra thanh âm giống như nãi nương đang niệm chú, theo quan niệm của cổ nhân nói chén bát ăn cơm bị vỡ là một điềm báo. Đặc biệt là hiện tại Tào Dĩnh đang có bầu, cho nên nãi nương mới niệm không ngừng, tuy nhiên không đợi tiếng nói của bà dứt, tiếp theo lại nghe thấy tiếng loảng xoảng. Xem ra lại làm vỡ cái gì đó, điều này khiến cho thanh âm của nãi nương ngừng một chút, lại niệm tuế tuế bình an, lần này Triệu Nhan ở bên ngoài nghe ra được giọng bất đắc dĩ của bà. Nghe đến đó, Triệu Nhan lo lắng Tào Dĩnh cứ như vậy làm rơi vỡ, phỏng chừng toàn bộ chén bát trong bếp đều phải đổi mới, lập tức cất bước đi vào bếp. Kết quả chỉ thấy Tào Dĩnh bị một đám nha hoàn vây ở giữa, xem bộ dáng là sợ nàng ngã sắp xuống. Mà nãi nương chủ quản gian bếp thì ở một bên lẩm bẩm tuế tuế bình an, cũng không biết bà phải niệm mấy lần mới yên tâm. Quận vương ngài đã tới, nhanh lên khuyên vương phi một tiếng đi. Lúc này Mịch Tuyết liếc nhìn Triệu Nhan đang đi tới, sắc mặt lập tức vui vẻ lớn tiếng nói, bà Vũ đang lẩm bẩm nhìn thấy Triệu Nhan, cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt như thấy đấng cứu tinh, thân là nãi nương của Tào Dĩnh. Bà so với bất cứ người nào đều rõ ràng Tào Dĩnh mang thai đứa bé này khó khăn cỡ nào, nếu chẳng may ở phòng bếp thực sự xảy ra chuyện, cho dù người khác không trách nàng, chỉ sợ nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình. Tào Dĩnh một tay cầm bát một tay cầm trứng gà, xem ra là đang muốn đập trứng, chẳng qua là khi nhìn thấy Triệu Nhan đi vào, cũng lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ, buông cái chén và trứng gà trong tay xuống, bởi vì nàng biết Triệu Nhan chắc chắn sẽ không để cho nàng lại nháo như vậy nữa, cho nên không bằng chủ động từ bỏ trước. Tốt lắm, Dĩnh Nhi bồi ta nói chuyện, để nãi nương các nàng chuẩn bị bữa sáng mang đến cho chúng ta, lại nói tới ta thập phần tin tưởng nãi nương nấu chè hạnh nhân hạt sen. Triệu Nhan cũng không có trách tội Tào Dĩnh, mà cười ha hả đi đến trước mặt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng hạ giọng nói. Tào Dĩnh mang thai còn có thể nghĩ tới hắn, điều này khiến hắn trong lòng thập phần cảm động. Đại nương, ta cũng muốn cùng đệ đệ nói chuyện. Lúc này Tư Nguyệt bị Triệu Nhan ôm trong ngực cũng lớn tiếng kêu lên, ngay sau đó Tư Lăng bám đuôi nàng cũng đồng dạng nha nha kêu lên, đệ đệ vài tiếng đệ đệ này của Tư Nguyệt và Tư Lăng tức khắc liền làm cho Tào Dĩnh hết sức kinh hỉ. Liền ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của các nàng hôn một cái, sau đó mới cười cùng Triệu Nhan rời khỏi phòng bếp, điều này khiến các nha hoàn bà vú phía sau nàng đều nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là nãi nương đặt mông ngồi xuống ghế. Thở mạnh vài cái rồi mới lớn tiếng phân phó nói, đều nghe cả rồi chứ, quận vương muốn uống chè hạnh nhân hạt sen, nhanh giúp ta đi chuẩn bị, ta sẽ đích thân ra tay. Triệu Nhan đem Tư Lăng giao cho nhũ mẫu của nàng bế, về phần Tư Nguyệt thì tự mình đi. Hắn thì đích thân dìu Tào Dĩnh từ từ trở về phòng, sau khi đỡ nàng ngồi xuống mới yên lòng, tuy nhiên lúc này Tào Dĩnh lại che miệng cười nói, phu quân cũng quá cẩn thận rồi, còn hơn 2 tháng nữa mới sinh, thần thiếp nào có cần chiều chuộng như vậy. Vậy cũng không được, chúng ta thật vất vả mới có đứa bé, nhất định phải cẩn thận thật nhiều hơn nữa. Triệu Nhan còn trừng Tào Dĩnh một cái nói. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên lộ ra một vẻ lý thú tươi cười nói, Dĩnh Nhi, ta nhớ nàng trước khi mang thai. Mỗi ngày đều tính toán sau khi mang thai phải cẩn thận như nào, làm sao mà tới khi mang thai rồi lại không cẩn thận như vậy. Khanh khách, việc này quận vương lại sai lầm rồi, bình thường vương phi rất cẩn thận, đem mọi việc phiền não trong nhà cột cho ta và Ninh Nhi tỷ tỷ, lúc ấy thiếu chút nữa làm chúng ta mệt chết. Không đợi Tào Dĩnh mở miệng, Mịch Tuyết đứng bên cạnh cười nói, tiện thể cùng tiểu đậu nha tố cáo Tào Dĩnh. Nàng là theo của hồi môn của Tào Dĩnh tới, ngày sau nhất định sẽ trở thành thị thiếp của Triệu Nhan. Cho nên đối với đám người Tiết Ninh Nhi cũng đều xưng tỉ muội. Lắm miệng, ta còn không phải là muốn rèn luyện cho đám người các muội một chút hay sao, tránh cho mai sau không biết trong nhà vất vả, chỉ biết tiêu tiền như nước. Tào Dĩnh lúc này trợn mắt lườm Mịch Tuyết một cái nói, bất quá cũng là không có ý trách tội. Mở đầu bằng vài câu đùa Tào Dĩnh, Triệu Nhan lúc này mới hỏi sự tình trong nhà. Nhưng trong khoảng thời gian này Tào Dĩnh đang an tâm dưỡng thai, đối với sự tình trong nhà cũng không quan tâm đến, trái lại để Mịch Tuyết chủ trì việc nhà, bởi vậy muốn nói qua sự tình trong nhà với Triệu Nhan. Kỳ thật cũng không có gì để nói. Chủ yếu là một chút chuyện về việc buôn bán, tỉ như trong phủ ở Lạc Dương và Trịnh Châu vừa xây xong một xưởng chế tạo, mặt khác còn cổ phần hóa nó, cùng với vài gia tộc có thế lực ở khắp nơi hợp tác. Dù sao việc chế tạo đồ hộp này lợi ích cũng quá lớn. Chỉ dựa vào vương phủ của Triệu Nhan thật đúng là nuốt không nổi, cho nên không bằng bỏ ra, cùng lúc mở rộng quy mô sản nghiệp, đẩy nhanh mức độ thu lợi, thứ hai cũng có thể bán một chút nhân tình ra ngoài. Ngoại trừ sự tình bên ngoài về phương diện buôn bán, trong phủ trái lại không phát sinh chuyện gì. Khả năng lớn nhất phải kể đến là Tư Lăng phát bệnh, nhưng trẻ nhỏ sinh bệnh vốn chính là chuyện rất bình thường, chỉ có điều người làm mẹ như gia luật tư cũng sẽ lo lắng, vài ngày liên tiếp đều là cơm nuốt không trôi. Cuối cùng Tư Lăng hết bệnh rồi, nàng lại thiếu chút nữa ngã bệnh. Ngoài ra còn có chuyện trường nữ sinh, lúc trước khi Triệu Nhan rời khỏi Đông Kinh, trường nữ sinh cũng đã bắt đầu khởi công, vị trí nằm không xa phía đông biệt viện Biện Hà, bởi vì tài chính trong phủ có chút căng thẳng, cho nên đối với trường nữ sinh sẽ tiến hành xây dựng theo từng giai đoạn đầu tiên quy mô cũng không phải quá lớn. Sau khi Triệu Nhan rời đi không bao lâu liền hoàn thành, và bắt đầu chiêu sinh. Âu Dương Uyển Linh và Nhan Ngọc Như đối với việc quản lý một trường học đã sớm tích lũy không ít kinh nghiệm, bởi vậy toàn bộ trường nữ sinh rất nhanh đã bắt đầu hoạt động bình thường, những nữ sinh khi trước được bồi dưỡng lúc này đã biến thành cô giáo. Nói tới trường nữ sinh, cũng có một việc vô cùng thú vị. Mịch Tuyết lúc này bỗng nhiên cười mở miệng nói. Hả? Chuyện thú vị gì? Triệu Nhan lập tức tò mò hỏi. Khanh khách, trước kia khi quận vương ở trong biệt viện bên kia sông, liền sáng lập trường quân đội. Tiểu học Thanh Thủy và học viện Truy Nguyên, hiện tại quận vương ở tại biệt viện Điện Hà, lại sáng lập trường nữ sinh bên cạnh, cho nên mọi người ở Đông Kinh nói quận vương ngài định ở đâu thì nơi đó liền biến thành trường học. Mịch Tuyết lúc này lại cười mở miệng nói. Triệu Nhan nghe đến đó đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại bật cười ha hả, trước kia hắn còn không biết, chẳng qua bây giờ nghe Mịch Tuyết nói như vậy, thật đúng là có chuyện này, hiện tại bên cạnh biệt biện Hà đã có trường nữ sinh, thật đúng là không tránh được về sau lại xuất hiện một số trường học khác. Sau khi hỏi thăm qua sự tình trong nhà, Tào Dĩnh lại hỏi chuyện Triệu Nhan trải qua trên đường, bởi vì Triệu Nhan lần này đi Tây Hạ chủ yếu là để xử lý chuyện của Triệu Húc, chuyện này lại là cơ mật, cho nên Triệu Nhan liền cho Mịch Tuyết các nàng đều lui xuống, sau đó mới đem những việc vừa qua nói một lần, nhưng khi Tào Dĩnh nghe được tin tức đường đệ nàng là Tào Tung ở Tây Hạ kiến lập ngân hàng, trên mặt lại lộ ra vài phần thần sắc cổ quái, đồng thời nhìn Triệu Nhan vài lần, giống như có lời muốn nói. Chương 520, mang tiếng oan. Phu quân, mấy tháng này chàng mang cửu đệ rời đi, bên tam tỷ rốt cuộc có phản ứng rồi. Tào Dĩnh do dự một lát, nàng vẫn muốn tác hợp công chúa Thọ Khang và Tào Tung. Vốn dĩ nàng vẫn chưa có hy vọng gì, chỉ là lúc lần trước vị đại sư Huệ Ninh đó xem nhân duyên cho công chúa Thọ Khang, lại làm nàng thấy được hy vọng lần nữa. Nên trong khoảng thời gian này, nàng luôn quan sát phản ứng của công chúa Thọ Khang. Phản ứng gì cơ? Tam tỷ, tỷ ấy sẽ không giống Uyển Linh như vậy, mắc bệnh tương tư chứ? Triệu Nhan nghe đến đó cũng không nhìn được kinh ngạc hỏi, hắn đối với chuyện của công chúa Thọ Khang và Tào Tung cũng hết sức mâu thuẫn. Muốn cho công chúa Thọ Khang một mái nhà, rồi lại có chút e dè với thanh danh hỏng bét của Tào Tung. Nên hắn mới đưa Tào Tung tới bên Tây Hạ đó, xây dựng ngân hàng là một mặt, mặt khác cũng để hắn ta cách xa công chúa Thọ Khang một chút. Cũng để hắn ta có thời gian nghiêm túc suy xét chuyện này một chút. Dựa vào tính cách của tam tỷ, chàng cảm thấy tỷ ấy sẽ mắc bệnh tương tư sao? Tào Dĩnh lúc này lại có chút im lặng, hỏi Triệu Nhan. À, việc này. Triệu Nhan nghĩ đến bộ dáng hấp tấp bình thường của công chúa, cũng không kìm được bất đắc dĩ lắc đầu. Lui một bước mà nói, dù công chúa Thọ Khang thật sự nhớ Tào Tung. Lấy tính cách của tỷ ấy, chỉ sợ cũng chỉ biết sải bước tuấn mã chạy như bay đến Tây Hạ tìm Tào Tung, mà không phải là ở nhà nghỉ ngợi lung tung. Nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ lắc đầu của Triệu Nhan, Tào Dĩnh cũng không nhìn được lập tức cười ra tiếng. Nhưng nàng rất nhanh mở miệng lần nữa, phu quân, tam tỷ tuy không bệnh tương tư, biểu hiện bình thường giống như cũng rất bình thường. Nhưng nàng lại tìm thiếp mấy lần nghe ngóng xem bao giờ chàng về, hơn nữa mỗi lần dù là nghe ngóng hành tung của chàng, nhưng cố tình phải kéo theo cửu đệ. Điều này chứng tỏ cũng đồng dạng rất quan tâm cửu đệ. Nên thiếp cho rằng lần này tam tỷ có khả năng thật sự quan tâm, để ý đến cửu đệ. Nhưng vậy cũng không thể nói rõ điều gì. Sau khi nghe xong, Triệu Nhan lại có chút không đồng ý nói, đồng thời trong lòng còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sao lại không chứng minh điều gì chứ? Lấy tính cách tùy tiện bình thường của tam tỷ, ngoại trừ quan tâm người thân bên cạnh mình ra. Đối với những nam tử khác từ trước đến nay sắc mặt đều không chút thay đổi. Nhưng lần này lại ba lần mấy lượt hỏi thăm tình hình của cửu đệ. Lấy trực giác của thiếp phỏng đoán, tam tỷ dù không hề động tâm với cửu đệ. Nhưng cũng gần như vậy đấy. Tào Dĩnh cũng vô cùng tin tưởng vào phán đoán của mình. Thật ra Triệu Nhan rất hiểu rõ công chúa Thọ Khang, hắn cũng biết đối phương vài lần thăm hỏi tình hình của Tào Tung như vậy, đã thuộc loại hết sức không bình thường. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Đương nhiên hắn cũng không quá kiên trì trong chuyện này, tránh cho làm Tào Dĩnh mất hứng, dù sao nàng rất bảo vệ đối tượng trong nhà. Bây giờ tuyệt đối không thể làm nàng không vui được. Cũng chính vì vậy, nên Triệu Nhan cũng không rối rắm chuyện của công chúa Thọ Khang và Tào Tung nữa, mà chuyển đề tài đến sự việc của Triệu Húc và Hoa Chỉ. Nữ nhân thiên tính tràn ngập tò mò với các chuyện bát quái, nên Tào Dĩnh rất tò mò với việc Triệu Húc lập thái tử phi. Nghe thấy Triệu Nhan nhắc đến chuyện này, lập tức rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng nhắc lời Triệu Nhan hỏi mấy câu, thậm chí ngay cả dung mạo của Hoa Chỉ cũng muốn hỏi rõ ràng. Đợi đến cuối cùng Triệu Nhan nói đến Triệu Húc từ bỏ ý tưởng lập Hoa Chỉ, và đề nghị ba điều kiện. Kết quả ngày hôm qua, Triệu Thự cũng đã đồng ý ba điều kiện này xong, lúc này Tào Dĩnh mới thở dài một hơi, nói, chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. Phu quân cũng không cần kẹp ở giữa làm người không tốt nữa rồi. Nhưng đại ca cũng thật là, lại muốn để chàng nhận con của huynh ấy và Hoa Chỉ làm đệ tử, về sau sợ sẽ có rất nhiều phiền toái dính đến phu quân. Trong lòng đại ca bây giờ chỉ có Hoa Chỉ đó, nên mới phải đề nghị yêu cầu như vậy. Có lẽ qua vài năm nữa, Hoa Chỉ trong lòng huynh ấy vốn dĩ không quan trọng như vậy, khả năng cũng chậm chậm phai nhạt với chuyện này. Nên chúng ta cũng không cần quá mức quan tâm. Triệu Nhan lập tức lại mở miệng nói, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh. Dù tình yêu khắc cốt ghi tâm thế nào, đều theo thời gian dần qua mà phai nhạt nhan sắc, đương nhiên tình yêu đó có khi sẽ biến thành tình thân. Mà có một chút thì thật sự bay theo gió mất rồi. Hừ, ta biết ngay nam nhân các chàng đều là có mới nới cũ mà. Đoán là trong mắt phu quân, thiếp thân từ lâu cũng đã sớm biến thành một thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi. Tào Dĩnh nghe đến đó cũng đột nhiên cả giận nói. Điều này làm cho Triệu Nhan sững sờ, vì nếu là trước kia, Tào Dĩnh chắc chắn sẽ không thay đổi cảm xúc như vậy, cũng sẽ không nói ra lời tức giận vô cớ như vậy. Xem ra sau khi mang thai ảnh hưởng đối với nàng thật đúng là không nhỏ. Nương tử, tâm tư của ta nàng còn không biết ư. Dù đối với nàng hay là Ninh Nhi các nàng, ta đều là một tấm chân tình. Tuyệt đối không có chút hư tình nào. Hơn nữa khi ta đi Tây Hạ, nàng đã cảnh cáo, tuyệt đối không được đi trêu chọc nữ nhân nào. Nàng xem ta thật nghe lời, lần này không mang bất kỳ nữ nhân nào về mà. Triệu Nhan vội mở miệng tỏ vẻ trung thủy nói. Hắn không ngờ tự rước lấy họa, xem ra việc của Triệu Húc thật đúng là hại người rất nặng mà. Nghe thấy Triệu Nhan không ngờ nhắc tới lời cảnh cáo của mình lúc trước, Tào Dĩnh cũng không nhịn được mỉm cười khúc khích một tiếng, sau đó nàng vừa cười vừa mở miệng nói, phu quân, lần này sao lại không mang nữ nhân về? Nghe nói vị hoàng hậu Tây Hạ kia không phải là được phu quân mang về sao? Lương hoàng hậu đó cũng là một người chết. Nàng sẽ không ghen với người chết chứ? Triệu Nhan nghe đến đó cũng giả một vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hắn nghĩ Tào Dĩnh đang nói giỡn với mình, nên cũng muốn phối hợp với nàng. Vậy cũng không nhất định, thiếp nghe nói lương hoàng hậu kia vốn dĩ đang sống yên lành, nhưng trên nửa đường bỗng nhiên chết. Những người áp giải nói là Lý Lượng Tổ giết nàng, nhưng Lý Lượng Tổ sao lại giết thê tử của mình? Bây giờ người bên ngoài đều nói là phu quân coi trọng người ta, kết quả người ta thà chết không theo, mới làm cho vị lương hoàng hậu đó chết trên đường. Lúc này Tào Dĩnh cũng trợn mắt với Triệu Nhan. Nàng đương nhiên biết hắn sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ là bây giờ trong kinh thành lại có rất nhiều người sao truyền nên nàng muốn Triệu Nhan nói một chút về chuyện đã qua. Tên khốn khiếp nào loan truyền? Triệu Nhan nghe đến đó cũng không nhịn được giận dữ nói. Hắn vừa mới trở về kinh thành, không ngờ đã có lời đồn đại truyền đi như vậy, hơn nữa còn cài cái bô chết tiệt giết lương hoàng hậu trên đầu hắn. Điều này làm hắn tất nhiên là giận không kiềm chế được. Phu quân đừng quan tâm là ai truyền đi, bây giờ chuyện này ngay cả người trong vương phủ chúng ta đều biết rồi. Trong kinh thành thì càng khỏi phải nói. Chỉ là nguyên nhân chuyện này rốt cuộc như thế nào? Phu quân có thể nói cho thiếp thân không? Lúc này Tào Dĩnh quan tâm hỏi, tuy nguyên nhân cái chết của lương hoàng hậu cũng không liên quan đến Triệu Nhan, nhưng chuyện vô lý này cài trên người Triệu Nhan, điều này làm cho Tào Dĩnh cũng có chút tức giận. Ôi, lương hoàng hậu kia chết cũng thật sự oan uổng, nếu nói là vì ta mà ra, cũng không coi như sai, chỉ là cũng không phải như bên ngoài truyền. Triệu Nhan lập tức nói lại một lần nguyên nhân sự việc lương hoàng hậu bị Lý Lượng Tổ giết chết. Trong đó nhấn mạnh nói một chút về ý tưởng điên cuồng của Lý Lượng Tổ ấy. Điều này làm cho Tào Dĩnh nghe xong cũng không nhịn được mà trầm mặc. Qua một lúc, chỉ thấy Tào Dĩnh im lặng bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói, phu quân không cần phiền lòng vì việc này, chỉ là lời đồn đại không đáng kể chút nào. Lúc trước khi đại ca không muốn lập gia đình, lời đồn trên người y còn nhiều hơn, thậm chí cũng có không ít người cho rằng y có việc tốt Long Dương gì đó. So sánh ra, lời đồn đại của phu quân không đáng kể chút nào. Ách, điều này cũng đúng. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không nhịn được gật đầu. So với hành vi bức chết hoàng hậu Địch Quốc này, bị người tự dưng nói là đồng tính luyến thật sự là càng thêm oan uổng. Thật không biết lúc trước Triệu Húc làm sao chịu được vậy. Nhưng cũng đúng lúc này, chỉ thấy Tào Dĩnh bỗng nhiên lạnh lùng, cười nói, đương nhiên phu quân cũng không thể không dưng mang tiếng xấu trên lưng như vậy, thiếp thân có một cách xử lý xoay chuyển danh dự của phu quân. Chỉ là phải hy sinh danh hiệu vị lương hoàng hậu kia một chút, nhưng thanh danh vị hoàng hậu kia vốn dĩ cũng không ra sao, đoán là cũng không để ý việc thanh danh mình sau khi chết trở nên kém hơn đâu. Nhìn thấy vẻ mặt cười lạnh này của Tào Dĩnh, Triệu Nhan cũng không nhịn được cảm thấy bi ai cho lương hoàng hậu số khổ kia. Tuy hắn cũng không biết Tào Dĩnh có chủ ý gì. Nhưng nếu nàng nói như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không nuốt lời.